con trai là nam phụ. Chương 21 đến 1. Góc truyện audio.com. Con trai là nam phụ. Chương 21, 1. Tác giả: Hà Lam, editor: Lạc Tiếu. 24 tháng 3 năm 2019. Hi mọi người, ta đã trở lại. Ôi cái chương 21. 1. Này ta đã hoàn thành từ hôm 24/03 như trên đã ghi, nhưng lại quên up lên. Hầy, 2 tuần vừa rồi thật sự bận rộn quá. Mùa xuân thật sự là không hợp với ta mà tê. Tê, bất quá hết tuần sau là ta sẽ có Osterferian rồi. Lúc đó sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Mọi người cứ chờ bị khủng bố Noti đi nha. Ha ha ha, cơ mà phải nói lại. Đừng ai hỏi ta có còn edit hay không nữa. Thiệt tình chứ, ta có đăng ngày edit ở phía trên mà. Hôm kia mới up xong một chương thì có bạn mới vào đọc hay sao ấy. Bạn ấy hỏi có còn edit không? Quá buồn, chấm chấm, ta cũng không trả lời luôn. Editor cũng tủi thân chứ. Hầy, thật ra là do tâm hồn ta mong manh. Không phải tại các nàng. Thật đó, ONO. Thế là ta dự định rời lại vài hôm mới up chương mới. Ai ngờ rời một phát tới 2 tuần. Hi hi, OVO. Sáng sớm hôm sau, Đường Dĩ Tố mới vừa tiễn Đường Táo đi học xong. Quả nhiên lập tức nhận được cuộc gọi đến của Tần Hoa. Điện thoại được tiếp, thành âm Tần Hoa truyền đến. Chuyện trên mạng cô thấy chưa? Thấy rồi, Đường Dĩ Tố cười nhẹ. Bên Tống Thần Hạo còn chưa làm ra đáp lại. Có phóng viên hoặc là truyền thông liên lạc với cô hay không? Tần Hoa nghiêm túc nói. Mặc kệ là ai, trừ tôi ra, bất luận kẻ nào đề cập đến vấn đề này, cô đều không cần đáp lại. Còn có các tiết mục hoàn toàn chưa từng nghe qua. Tất cả đều hủy hết đi. Nếu cô muốn đi được lâu, loại thời điểm này tuyệt đối không thể chỉ lo kiếm tiền. Được, em hiểu mà, không cần Tần Hoa nhắc nhở. Đường Dĩ Tố cũng biết, thời điểm này nếu cô đáp lại bất luận cái gì, hoặc là lên các tiết mục lung tung không rõ, tung tin nóng về mình cùng Tống Thần Hạo, thì đúng là trong ngắn hạn có lẽ sẽ được chú ý cao. Bắt được một tuyệt bút tiền, nhưng hành vi này là làm người ta khinh thường nhất. Về sau, nếu cô lại một lần nữa muốn sự nghiệp đi vào quỹ đạo, làm một diễn viên đứng đắn thì sẽ rất khó khăn. Mặc dù tương lai Đường Dĩ Tố có thành danh, chuyện làm người khó coi này cũng sẽ bị người ta khai quật. Càng đáng sợ chính là, tương lai nếu cô không nổi tiếng bằng Tống Thần Hạo, sẽ bị người trào phúng bám lấy Tống Thần Hạo lăng xê. Còn tương lai cô nếu nổi tiếng hơn so với Tống Thần Hạo, như vậy Đường Dĩ Tố cùng tên đê tiện kia có lẽ bị buộc với nhau cả đời không dứt. Bất quá tuy rằng trong lòng rõ ràng điểm này, nhưng việc Tần Hoa gọi điện thoại riêng đến để chỉ dẫn, Đường Dĩ Tố cũng ghi tạc trong lòng. Người đại diện này tuy rằng thoạt nhìn không dễ ở chung, kỳ thật lại là một người mạnh miệng mềm lòng. Đường Dĩ Tố không khỏi nói. Cảm ơn Tần Hoa thì. Tần Hoa bên kia dừng một chút. Trải qua vài lần nói chuyện với nhau, bà dần dần thích ứng Đường Dĩ Tố hiện tại. Có lẽ đã suy xét tới năng lực thừa nhận của nguyên thân. Tần Hoa còn an ủi, cô cũng đừng nóng vội, trên mạng hiện tại tuy rằng mắng đến mạnh miệng, nhưng cũng có không ít người giúp cô nói chuyện, có tỷ lệ lộ diện, đối với cô mà nói chính là chuyện tốt, những kịch bản dành cho cô chính là chứng minh cho điều đó. Tình huống trước mắt đối với cô kỳ thật là có lợi. Công ty bên này cũng ở quan sát, tôi kiến nghị cô nên lấy bất biến ứng vạn biến, chờ Tống Thần Hạo ra chiêu. Chúng ta tái kiến, chiêu hủy đi chiêu, chuyện khống chế dư luận trên mạng, giống như võ lâm cao thủ quyết đấu, lại còn không phải chuyện hai người, mà là hai bên đoàn đội đánh cờ với nhau. Đường Dĩ Tố đối thực lực của chính mình có tin tưởng. Đối với năng lực của Tần Hoa cũng rất có tin tưởng. Bởi vậy hiện tại kỳ thật một chút cô cũng không lo lắng. Trước mắt mà nói, quan trọng nhất không phải những tai tiếng kia, mà là kịch bản lần trước Tần Hoa gửi lại đây. Bởi vậy, Đường Dĩ Tố cũng không hề vòng vo, trực tiếp cho Tần Hoa cho thấy ý nghĩ của mình. Tần Hoa thì, lần trước mail chị gửi em, Em đã nhìn qua, trong đó hai bộ điện ảnh. Em khá là muốn thử xem. Cô xem xong rồi, Tần Hoa có chút kinh ngạc. Những tệp mail kia bà vừa mới gửi Đường Dĩ Tố không bao lâu. Không ngờ tới Đường Dĩ Tố từ trước đến nay luôn chậm trễ công tác. Cứ nhiên hiệu suất cao như vậy. Hai bộ nào, Đường Dĩ Tố nói. Diễn viên chính trong khu không người cùng khách mời trong một đường có ca. Tần Hoa ngẩn ra một chút. Khu không người là một bộ điện ảnh đề tài đánh đấm máu me. Chủ đề này cũng khá mẫn cảm. Không cẩn thận một cái sẽ bị khóa tay. Không được phép phát sóng. Mấy tháng vất vả trả giá toàn bộ ném đá trên sông. Nguy hiểm cực lớn. Còn bộ một đường có ca còn lại là một bộ hài kịch. Nếu lỡ làm hơi lố một ít, sẽ rất dễ biến thành lôi kịch. Hai bộ phim này, không có đạo diễn nổi danh, không có vốn cao, tương đương với không có gì bảo đảm. Ai cũng không thể xác định cuối cùng kết quả như thế nào. Người bình thường nhìn qua đều dễ dàng chùn bước, thà rằng đi diễn đề tài thanh xuân tương đối ổn thỏa. Sẽ an toàn hơn, Tần Hoa không nghĩ tới. Đường Dĩ Tố cư nhiên lại lựa chọn hai bộ phim này. Một lát sau, bà nói, thật ra cô cũng rất biết chọn lựa. Cách chương.